phần 3.6. Đoan Mục Hồi Xuân cúi đầu, hít sâu một hơi, ngẩng mặt nhìn y nói: Diệu, 21 từ diệu kết thúc. Hắn tự thấy mình sắp hóa thành con mèo. Cơ Diệu Hoa tâm mạn ý túc điểm vào trán hắn: Thân thân chờ ta nga. Nhìn y biến mất sau cánh cửa, Đoan Mục Hồi Xuân chậm rãi thở vào nhẹ nhõm. Hồi tưởng vừa rồi bản thân gọi Diệu Diệu thì đôi mắt Cơ Diệu Hoa lóe lên ánh nhìn cháy bỏng. Hắn nhịn không được lắc lắc đầu, đưa tay vịn vào lan can trúc lâu, phóng tầm nhìn ra xa. Nhưng mãi đến khi Cơ Diệu Hoa cả người nhẹ nhõm bước ra, Đoan Mục Hồi Xuân mới phát hiện mặc dù hắn hướng ánh mắt đi xa, nhưng tâm tư vẫn nhất mực quẩn quanh tòa trúc lâu này. Thân thân, Cơ Diệu Hoa tiến tới khoảng cách nửa bước thì dừng lại, hai gò má ửng hồng: Chúng ta dùng bữa thôi. Bớt đi cái tính tùy tiện tứ vô kỵ đạn, sự phòng bị của Đoan Mục Hồi Xuân với y giảm mạnh, hắn chủ động nở một nụ cười hiếm hoi nói: Thỉnh. Đang định rời bước, tay áo lại bị Cơ Diệu Hoa tóm lấy. Đoan Mục Hồi Xuân nghi hoặc ngoái đầu lại, mắt không ngừng nhìn y từ trên xuống dưới, tựa hồ đang hoài nghi việc y nói lúc trang điểm và không trang điểm thì như hai người khác nhau rốt cuộc là thật, hay lại là một mưu tính khác của y. Thân thân vẫn chưa gọi. Sắc mặt Cơ Diệu Hoa càng đỏ hơn, đường nhìn đảo lia đảo lịa, nhưng bàn tay vẫn níu áo hắn chết cứng. Đoan Mục Hồi Xuân giấu điểm ngờ vực vào lòng, khẽ nói: Diệu Diệu thỉnh. Bấy giờ Cơ Diệu Hoa mới hài lòng thỏa dạ mà buông tay, cùng hắn tiến vào nhà. Thức ăn lấy món chay làm chủ đạo. Đoan Mục Hồi Xuân để ý đũa Cơ Diệu Hoa ít động tới đồ chay, chỉ nhắm vào bát thịt, không khỏi hiếu kỳ hỏi: Ngươi không thích món chay sao? Cơ Diệu Hoa chẳng hề ngẩng đầu đáp: Thân thân thích là được rồi. Sao ngươi biết ta không thích món mặn? Dù Cơ Diệu Hoa cúi đầu, nhưng vẫn nghiễm nhiên thấy được khóe miệng y nhếch nhếch lên. Chúng ta đâu phải lần đầu dùng bữa chung. Đũa của Đoan Mục Hồi Xuân khựng lại một chút, rồi bất động thanh sắc tiếp tục ăn. Xong bữa tối, màn đêm buông dần, ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời ngỡ như gần trong gang tấc, giữa núi gió đêm vắng lặng, lướt như thoi đưa qua vách đá, thổi dọc quét ngang, có chút dọa dẫm. Đoan Mục Hồi Xuân nhanh chóng trở về phòng, đóng cửa sổ. Bên ngoài gió thổi ngày càng mãnh liệt, tương phản một trời một vực với sự tĩnh lặng ban ngày. Hắn nằm trên giường tựa lưng vào vách tường, lặng lẽ lắng nghe, chuyện cũ như thiên mã hành không thoáng qua đầu, mãi đến khi cơn mệt xâm lấn mới ngả lưng. Có điều nằm xuống, lại càng nghe rõ tiếng rít ngoài cửa sổ, như tiếng mãnh thú tùng lâm rít gào. Chỉ trực phá cửa sông vô, hắn vốn ngủ không sâu, gặp cảnh này, hầu như trằn trọc cả một đêm, thẳng đến tờ mờ sáng, tiếng gió tạm lắng, mới mơ mơ màng màng thiếp đi, tới sắc trời sáng tỏ mới dậy. Đoan Mục Hồi Xuân dùng nước múc sẵn đêm qua rửa mặt xong, đẩy cửa ra. Giữa không trung phù ảnh lướt qua, hắn hoảng hốt, vô thức rút quạt khỏi hông. Thân thân cũng đến chứ? Bóng trắng dừng trước lầu, quay đầu lại, nhẫn nha cười nhìn hắn. Đoan Mục Hồi Xuân nhìn khuôn mặt như tỏa hào quang của y, mở quạt phe phẩy nói: Khí trời nóng bức, ta chỉ muốn quạt một cái. Cơ Diệu Hoa nói: Ta đã lấy bữa sáng về trước rồi, dùng xong chúng ta hạ sơn đi. Đoan Mục Hồi Xuân dừng quạt, nghi hoặc hỏi: Hạ sơn? Cơ Diệu Hoa nói: Đi câu cá. Đoan Mục Hồi Xuân thu quạt lại, nhanh nhẹn tiến hai bước tới lầu một, mỉm cười nói: Câu cá thì ta thích nhất rồi. Cơ Diệu Hoa vượt lên, thấy hắn vào phòng định ngồi xuống, đột ngột đưa tay nắm tay áo hắn. Đoan Mục Hồi Xuân dừng lại trong tư thế đang khom lưng, chậm rãi ngoái đầu hỏi: Phong chủ? Cơ Diệu Hoa yên lặng nhìn hắn, mặt tuy đỏ, nhưng động tác lắc đầu vẫn tuyệt đối nghiêm túc. Đoan Mục Hồi Xuân ngầm thở dài, nặn ra vẻ tươi cười nói: Diệu Diệu. Cơ Diệu Hoa thỏa mãn, buông tay áo an toàn. Bữa này Đoan Mục Hồi Xuân ăn mà thấp tha thấp thỏm. Hiện tại trong đầu hắn chỉ có mỗi câu hạ sơn kia của Cơ Diệu Hoa. Mặc dù không rõ vì sao y lại hứng chí bừng bừng nguyện ý hạ sơn, nhưng đối với hắn, có thể rời khỏi tuyệt cảnh nghìn núi vắng bóng chim, vạn nẻo thiếu bóng người này, chính là một hảo sự. Nhưng hảo sự vẫn luôn trắc trở. Đoan Mục Hồi Xuân thấy Cơ Diệu Hoa soạn lương khô bỏ vào tay nải, lòng mơ hồ có dự cảm chẳng lành. Nếu thực sự rời khỏi tuyệt ảnh phong, hẳn bọn họ sẽ đến gian nhà của cổ tháp tạp mới đúng, hà tất phải mang lương khô. Quả nhiên, sau khi xuống lầu, Cơ Diệu Hoa không những không hướng về phía sơn đạo, mà còn tiến ngược về phía vách núi. Đoan Mục Hồi Xuân nối gót y, miệng chưa hỏi, nhưng lòng đã không ngừng phỏng đoán ý đồ của y. Cơ Diệu Hoa dừng bước ngay vách đá, ngồi xổm, vươn tay ra ngoài vách, với xuống mò mẫm. Đoan Mục Hồi Xuân nghe được tiếng dây xích va vào vách núi. Cơ Diệu Hoa ngẩng đầu nhìn qua hắn nói, để ta cõng thân thân xuống dưới. Đoan Mục Hồi Xuân nhìn vách núi trơn nhẵn đối lập với Tuyệt Ảnh Phong, lòng bàn tay chớm toát mồ hôi lạnh, giả vờ bình tĩnh hỏi, không phải nói đi câu cá sao? Cơ Diệu Hoa nói, nắm liên tử trượt xuống dưới, sẽ đến được đài câu cá. Đoan Mục Hồi Xuân nói, hôm nay khí trời có chút âm u, e là sắp mưa, chi bằng để hôm khác lại câu. Cơ Diệu Hoa cười bảo, yên tâm, khí trời ở đây ta dành nhất, nhất thời tam khắc không mưa được đâu. Ta nhớ ra rồi, ngươi đã nói sợ cao. Bất qua thì ta cõng ngươi xuống dưới, ngươi chỉ cần bám chặt ta, nhắm mắt lại là ổn. Đoan Mục Hồi Xuân cắn răng nói, không cần, phong chủ đi trước, ta sẽ theo sau. Hiện tại võ công của hắn đã hồi phục, chỉ cần khắc phục nỗi sợ hãi, nắm thiết liên từ đầu đến cuối chắc cũng chẳng hề chi. Hắn ngầm khuyến khích bản thân. Cơ Diệu Hoa im phăng phắc nhìn hắn. Đoan Mục Hồi Xuân hiểu ý, Diệu Diệu thỉnh. Lúc này Cơ Diệu Hoa mới nhoẻn miệng cười, cầm xích sắt lên lại, rồi thả người nhảy xuống. Đoan Mục Hồi Xuân thấy tim thót lên một cái, cơ hồ ngạt thở. Thân thân xuống đây đi. Tiếng Cơ Diệu Hoa từ dưới vọng lên. Đoan Mục Hồi Xuân hơi nhòi người ra, trông thấy y đang đu trên xích sắt, ung dung tự đắc thoát ẩn thoát hiện. Phía dưới y là vách núi vạn trượng hung hiểm như vòm miệng lớn ngập máu. Giả như lúc này hắn tìm một tảng đá thả từ trên xuống, một ý niệm còn hung hiểm hơn cả vách núi vạn trượng bật lên trong đầu hắn. Đoan Mục Hồi Xuân nhắm nghiền mắt lại, nỗ lực đè nén ý nghĩ này xuống. Ngoại trừ bắt ép bản thân đến đây ra, Cơ Diệu Hoa không hề bạc đãi hắn. Huống chi, nếu hắn giết Cơ Diệu Hoa, chỉ e sẽ biến ma giáo thành kẻ thù của toàn thể võ lâm Tây Phương. Mà nhân lúc này bỏ trốn, lấy võ công lẫn khinh công của Cơ Diệu Hoa, bản thân hắn tuyệt không có đường thắng. Lại nói, từ nãy đến giờ Cơ Diệu Hoa chẳng hề nói năng gì, phải chăng có nghĩa là thực chất y vẫn còn đang thử bản thân? Nghĩ tới đây, hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, lấy tay áo lau lau mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay, rồi mới vươn tay bám vào sợi xích kia. Sợi xích lạnh ngắt, bút đến nỗi hắn rụt tay trở về ngay. Một cái bóng trắng phi thân khỏi bờ vực, ngồi xổm trước mặt hắn. Đoan Mục Hồi Xuân nhìn tấm lưng y, bàn tay nắm sợi xích siết chặt, trong ngực dường như có một luồng khí xông ngược lên. Cơ Diệu Hoa ngoái đầu lại, thân thân. Đoan Mục Hồi Xuân mỉm cười, bất ngờ ngã người buông xuống. Khoảnh khắc thân thể rơi trên không, đầu óc hắn trống rỗng. Hai tay vô thức nắm chặt thiết liên, đôi chân thuận thế bám vào liên tử. Tiếng gió vụt xuống từ bên trên, tuy không quay đầu lại, Đoan Mục Hồi Xuân cũng có thể cảm nhận được Cơ Diệu Hoa đã nhảy xuống. Không hề nắm thiết liên, trực tiếp nhảy xuống. Đoan Mục Hồi Xuân chỉ kịp biết nhịp tim vừa đình chỉ trong sát na đó, tức thì cảm thấy thiết liên trùng xuống, rồi tim mới đập trở lại như cũ. Hắn nắm thiết liên, chậm chậm cúi đầu. Cơ Diệu Hoa một tay hai chân bám vào sợi xích, chừa ra một tay tháo giải xích mảnh đang quấn vào sợi xích. Đoan Mục Hồi Xuân nhớ tới vũ khí của y, tảng đá lớn trong ngực lúc này mới hạ xuống. Nơi đây dù sao cũng là địa bàn của y, tuyệt không có khả năng làm ra chuyện liều lĩnh bốc đồng không chắc chắn để mà toi mạng. Cơ Diệu Hoa tháo liên tử xuống, cất vào lòng, ngẩng mặt nhìn đế giày của Đoan Mục Hồi Xuân bảo, thân thân cẩn thận chút, cũng không cần quá lo lắng. Vạn nhất ngươi ngã xuống, ta nhất định sẽ đón được ngươi. Đoan Mục Hồi Xuân nghe lòng khẽ động, nhưng ngoài miệng vẫn thản nhiên nói, tốn hơi thừa lời. Sợi xích truyền đến chấn động nhẹ nhẹ. Cơ Diệu Hoa từ tốn trèo xuống. Đoan Mục Hồi Xuân thoáng chần chừ, sau khi loại bỏ hết hình ảnh vực sâu vạn trượng ra khỏi đầu, mới từng bước một thả tay tuột xuống. Khoảng thời gian ấy cực yên tĩnh. Cơ Diệu Hoa chẳng nói gì, Đoan Mục Hồi Xuân chỉ biết cảm nhận sự tồn tại của y từ những rung động không ngừng trên sợi xích. Gió nhẹ nhẹ phớt qua lưng, thật lạnh lẽo, như thể ngấm ngầm lung lay niềm tin sống sót của hắn. Một hồi lâu sau, rốt cuộc cũng nghe được Cơ Diệu Hoa ở bên dưới nói, tới rồi, thân thân nhảy xuống đi. Đoan Mục Hồi Xuân cúi đầu,

mùi cá nướng ngào ngạt bốc lên, ngay cả Đoan Mục hồi xuân không thích ăn cá cũng phải thèm nhỏ dãi. Cơ Diệu Hoa nướng chín cá đưa cho hắn, Đoan Mục hồi xuân chỉ đếm hai miếng. Có đôi khi, món ăn tỏa mùi thơm không nhất định sẽ ngon, cũng giống như người có diện mạo tốt không nhất định hảo tâm. Cơ Diệu Hoa lấy lương khô cho hắn, sau đó tự mình ăn hết chỗ cá còn lại. Ngoài tôn sư, ngươi và sư huynh của ngươi, Tuyệt Ảnh Phong không còn ai khác nữa sao? Đoan Mục hồi xuân thờ ơ hỏi. Cơ Diệu Hoa đưa ngón tay miết môi dưới. Mặc dù không hóa trang, nhưng rất nhiều động tác đã trở thành thói quen. Chẳng phải còn thân thân đó sao? Đoan Mục hồi xuân khựng lại, nghĩ bụng vất vả lắm mới đợi được Cơ Diệu Hoa buông lỏng khẩu khí. Hắn không vội tạt nước lạnh như trước, mà bảo trì trầm mặc tránh không đáp. Cơ Diệu Hoa chờ hắn ăn xong, thu dọn gọn gàng cần câu và mồi, cả hai men theo xích sắt leo trở lên. Đoan Mục hồi xuân vẫn tiếp tục ở trên, Cơ Diệu Hoa ở dưới. Đoan Mục hồi xuân bám hai tay vào thiết liên, đạp chân lên vách đá từng bước một tiến tới. Tuy trèo lên tốn công hơn nhiều so với lúc đi xuống, nhưng trèo lên còn thấy được đích đến, tâm trạng thoải mái, tự nhiên sự bắn công bội. Nhắm thấy đỉnh núi chẳng còn xa, Đoan Mục hồi xuân nhún mũi chân vào vách núi một phát, chở người lộn lên đỉnh. Cơ Diệu Hoa nhảy theo sau. Lúc này đã quá giờ ngọ, Đoan Mục hồi xuân định lấy cớ nghỉ trưa trở về phòng, lại nghe Cơ Diệu Hoa nói, thân thân có muốn hạ một ván cờ không? Thú thật, tuy Đoan Mục hồi xuân không phải kỳ si, nhưng đã rất lâu không đánh, khó tránh khỏi có chút ngứa tay. Hơn nữa hắn ở đỉnh núi nhàn rỗi muôn bề, hạ một ván cờ cũng giết được chút thời gian, bèn vui vẻ đồng ý. Cơ Diệu Hoa đem phòng nhường cho Đoan Mục hồi xuân, bản thân chuyển đến phòng sư phụ y. Đối với vị kỳ nhân từng bất phân thắng bại trước Kỳ Huy Hoàng, Đoan Mục hồi xuân vốn đã hiếu kỳ không ngớt. Vì vậy khi bước vào phòng, mắt liền vô thức quan sát cách bài trí bên trong. Cách bày biện ở gian phòng này so với của Cơ Diệu Hoa còn tinh tế hơn. Bàn là loại thư trác trung nguyên cao 3 thước, bên trên bày văn phòng tứ bảo. Hắn vừa liếc mắt là nhận ra ngay chúng đến từ nguyên bảo trai ở kinh thành. Tuy nhiên khiến người ta chú ý nhất vẫn là bức họa treo trên tường. Bức họa vẽ một bạch y thanh niên đang bước khỏi lầu son, phong thái ngời ngời. Đoan Mục hồi xuân hỏi, tôn sư. Cơ Diệu Hoa lắc đầu nói, không, là Cơ Vô Thường. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Đoan Mục hồi xuân ngạc nhiên hỏi, sư phụ của Cơ Thanh Lan, Cơ Vô Thường. Cơ Diệu Hoa nói, tên thật của y là Cơ Quý Phong. Với y thuật của Cơ Vô Thường thì tuyệt không thể nào vô danh vô tiếng được. Nhưng Đoan Mục hồi xuân lục hết một vòng trong trí nhớ, quả thực nghĩ không ra nhân vật như vậy. Đến những ghi chép mật của ma giáo cũng chưa từng nhắc về quá khứ của y là thái y trong cung. Cơ Diệu Hoa dừng một chút, đột nhiên nghiêng đầu ngờ vực hỏi, ở Trung Nguyên thái y là thái giám sao? Đoan Mục hồi xuân ngẩn người, lắc đầu bảo, không phải. Nghe nói làn da thái giám rất tốt, sư phụ ta kể da rẻ của y thực tươi tắn. Khẩu khí của y không giấu nổi hâm mộ. Đoan Mục hồi xuân háng giọng nói, y là thái y, dĩ nhiên biết cách chăm chút. Cơ Diệu Hoa nắn cổ tay nói, biết trước như thế, năm xưa ta nên theo học y thuật. Đoan Mục hồi xuân hỏi, nếu đã là thái y trong cung, vì sao y lại lưu lạc đến Tây Khương, đổi thành Cơ Vô Thường? Hắn mơ hồ cảm thấy bản thân sắp tìm được căn nguyên khiến Cơ Thanh Lan đối đầu với ma giáo. Cơ Diệu Hoa nói, sư phụ ta bảo, y đắc tội với Lăng Dương Vương, lại bị hoàng đế bán đứng, bất đắc dĩ phải đầu phục Kỳ Huy Hoàng. Kỳ Huy Hoàng, lại Kỳ Huy Hoàng. Đoan Mục hồi xuân phát hiện người này tráng niên sớm qua đời, nhưng vết tích lưu lại đủ để ảnh hưởng giang hồ cả trăm năm. Nếu đã đầu phục Kỳ Huy Hoàng, vì sao còn lưu lạc đến Tây Khương? Cơ Diệu Hoa nói, cái này thì không rõ. Bất quá bấy nhiêu đầu mối cũng đủ để Đoan Mục hồi xuân hình dung được chân tướng. Từ việc Cơ Quý Phong đắc tội với Lăng Dương Vương rồi bị hoàng đế bán đứng mà suy đoán, nhất định y đã thuận chỉ thị của hoàng đế làm chuyện bất lợi cho Lăng Dương Vương. Sau đó có thể hoàng đế muốn diệt khẩu, hoặc có thể do y làm hỏng chuyện, trung quy muốn diệt trừ y, y cùng quẫn bế tắc, phải đầu nhập Kỳ Huy Hoàng. Về sau Kỳ Huy Hoàng chết, y bất hòa với minh chủ kế nhiệm của Lam Diễm Minh, nên mới lưu lạc sang Tây Khương. Nhưng vẫn có kẻ cắn chặt y không buông tha, cho nên Cơ Diệu Hoa mới cứu được Cơ Thanh Lan. Vì sao chỉ có Cơ Thanh Lan? Đoan Mục Hồi Xuân hỏi, vậy Cơ Vô Thường tiền bối hiện ở nơi đâu? Cơ Diệu Hoa liếc nhìn hắn, sao thân thân lại muốn biết? Đoan Mục Hồi Xuân bảo, kể ra thì, y được tính là sư công của ta. Cơ Diệu Hoa nhíu mày, vậy ngươi và Thanh Lan thân thân là? Đoan Mục Hồi Xuân lúng túng nói, luận bối phận, ta phải gọi hắn một tiếng sư thúc. Bất hảo, Cơ Diệu Hoa lắc đầu. Đoan Mục Hồi Xuân nghĩ, hắn thật sự không mong muốn việc này, nhưng chẳng thể nào thay đổi. Cơ Diệu Hoa hỏi, Thanh Lan thân thân có biết không? Đoan Mục Hồi Xuân nói, cứ coi như không biết. Nếu y không biết hắn là Đoan Mục Hồi Xuân, đương nhiên càng không thể biết quan hệ giữa bọn họ. Cơ Diệu Hoa nói, vậy chớ nên cho hắn biết. Vì sao? Đoan Mục Hồi Xuân vốn cũng không muốn cho y biết, nhưng lời này thoát ra từ miệng của Cơ Diệu Hoa, khó tránh khỏi khiến hắn đắn đo cân nhắc. Cơ Diệu Hoa mặt ủ mày chau đáp, vì ta không muốn gọi hắn là sư thúc. Đoan Mục Hồi Xuân, nếu gọi Cơ Thanh Lan là sư thúc mà có thể thoát được sự đeo bám của Cơ Diệu Hoa, chắc hắn cũng có thể. Tại sao cả hai lựa chọn đều khó đến như vậy? Cơ Diệu Hoa nói, hơn nữa sư phụ ta bằng vai bằng vế với Cơ Vô Thường, sao ta lại có thể vô cớ giáng mất một bậc? Đoan Mục Hồi Xuân nói, tôn sư và Cơ Vô Thường tiền bối làm thế nào quen biết? Năm xưa sư phụ ta thường tìm Kỳ Huy Hoàng đấu thủy hạ công phu, lui lui tới tới, tự nhiên sẽ biết nhau. Cơ Diệu Hoa nói đến giản đơn, Đoan Mục Hồi Xuân cũng không tin lắm. Hắn bước lại trước tranh, trầm ngâm ngắm bức họa, tranh này là do tôn sư thủ bút. Không sai, giữa nam nhân với nhau mà vẽ tranh tặng, xem ra cũng hiếm gặp. Hắn không khỏi suy diễn lệch lạc, kỳ thực khó trách được hắn hiểu sai. Bất kỳ ai biết chuyện về Kỳ Vô Địch cùng Viên Ngạo Sách, Phùng Cổ Đạo với Tiết Linh Bích, ít ít nhiều nhiều sẽ có chút phản ứng tự nhiên. Bọn họ không giống chúng ta. Mặt Cơ Diệu Hoa lại đỏ, nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn hắn, bất di bất dịch. Sư phụ ta toàn tâm toàn ý yêu sư nương ta. Song, Cơ Vô Thường là nam tử người tâm đắc nhất. Sư phụ nói y phiêu tử kinh hồng, uyển tử du long. Y là người duy nhất có phong thái xứng với năm chữ, tục thế giai công tử.